Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369, Đan Sư Đệ Nhất. Không biết vì cái gì cái này Bạch Tô Lưu Huỳnh nhất định phải chiến thắng Khải Luân Thành Tú. Coi như cho Tề Duệ làm chất nữ, đều được. Cái này, mượn nàng sử dụng căn vốn là không có gì. Vấn đề là Khải Luân Thành Tú nhận biết gấu hùng cùng gấu nha. Thật giống như chính mình nhằm vào nàng một dạng. Cho nên Tề Duệ cảm thấy không ổn. Tề Duệ lão đệ, người muốn cái gì chỉ cần ta có cái gì đều được. Nói xong Bạch Tô Lưu Huỳnh còn vặn vẹo hai lần bờ eo thon. Rất là dụ hoặc, người muốn làm gì? Vì hai cái chiến sủng ngươi liền chuẩn bị lấy thân báo đáp sao? Linh già nhìn bộ dáng của nàng cau mày rất là không quen nhìn mà hỏi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ ngươi không hiểu cái gì là nói đùa? Bạch Tô Lưu Huỳnh thật đúng là không có ý kia. Liền là không có nắm Tề Duệ một cái người ngoài. Ban đầu Tề Duệ người thì dễ nói chuyện. Cảm giác đợi lát nữa căn dặn một thoáng gấu hùng cùng gấu nha để bọn hắn đừng quá mức. Ý tứ một thoáng là được rồi. Bởi vì lý do rất đơn giản. Bọn hắn căn bản cũng không phải là Bạch Tô Lưu Huỳnh chiến sủng. Khục khục. Ta cái gì cũng không cần. Ta cùng Thái Thản Cự Hùng lên tiếng kêu gọi. Nhưng chỉ là mượn dùng. Mặt khác cái gì cũng không cho muốn. Tề Duệ nói ra. Vậy khẳng định. Ha ha. Hai cái Thái Thản Cự Hùng. Ta xem ai còn có thể thắng ta. Bạch Tô Lưu Huỳnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn đẹp đều không khép được. Lưu Huỳnh. Người chờ chút chúng ta. Chúng ta bên này nhanh. Đợi lát nữa cùng đi cho ngươi cố gắng lên. Gâu anh mây nói ra. Tốt, ta tới chính là để cho các ngươi. Không nghĩ tới gặp được đại quý nhân. Ha ha, Bạch Tô Lưu Huỳnh cầm lấy chiến sủng chiếc nhẫn cũng không biết đặt ở chỗ đó tốt. Vừa vặn đến phiên Tề Duệ. Hắn vừa vào sân toàn trường liền oanh động. Bởi vì sớm nhất truyền ra chính là cái này Tề Duệ có thể luyện chế 8 đỉnh cực phẩm luyện hồn đan. Ở đây trọng tài cũng đều là cao giai luyện đan sư. Muốn tìm ra một cái có thể luyện chế ra cực phẩm luyện hồn đan cũng cơ hồ không có. Đủ các chủ, ngượng ngùng a, người đàn đạo tu dưỡng chúng ta mấy cái tới bình phẩm từ đầu đến chân thật sự là không thích hợp. Nhưng ngươi luyện chế ra tới đan dược lại không thể không có trọng tài. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng chú ý. Chúng ta lão mấy ca coi như quan sát học tập. Tới đều là đan sư hiệp hội trưởng lão. Nếu là Tề Duệ không có bản sự còn chưa tính. Thế nhưng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thanh Dương Tông Tông chủ tận mắt thấy hắn luyện chế được cực phẩm luyện hồn đan. Hơn nữa còn đạt được một khỏa. Việc này khẳng định là không sai được. Bọn hắn đối Tề Duệ cái kia là phi thường cung kính. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì Tề Duệ có cái siêu cấp ngưu bức sư phụ. Cho nên đối Tề Duệ cũng đã giảm bớt đi rất nhiều khâu. Tỉ như phân biệt thảo dược, giảng dược tính, công hiệu các loại đề mục đều không thi. Trực tiếp liền kiểm tra Tề Duệ luyện đan. Bởi vì luyện chế một viên thuốc quá trình bên trong trở lên đề mục cũng liền đều bao gồm. Đủ các chủ, nếu không ngươi liền luyện chế 9 khỏa cực phẩm luyện hồn đan đi. Đan sư hiệp trưởng lão hâm nóng biển thông nói ra. Các trưởng lão khác cũng tất cả đều dùng sức gật đầu đồng ý. Không đồng ý mới là lạ. Bởi vì khảo thí học viên luyện chế đan dược đều không thể lấy đi. Tài liệu tất cả đều là đan sư hiệp hội ra. Luyện chế ra tới đan dược tự nhiên cũng liền về đan sư hiệp hội. Tề Duệ nếu là luyện chế ra tới 9 khỏa cực phẩm 8 đỉnh luyện hồn đan. Đan sư hiệp hội này mấy vị trưởng lão không chỉ có là mở rộng tầm mắt. Hơn nữa còn phát một phen phát tài. Tề Duệ còn có thể không rõ bọn hắn ý tứ. Tại là giả vờ không biết mà hỏi. Các vị tiền bối. Vì cái gì nhất định phải luyện chế 9 khỏa. Không phải nhất định phải. Mà là chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi. Hâm nóng biển thông nịnh nọt nói. A, được a, nhưng ta không thể bảo đảm 9 khỏa tất cả đều là cực phẩm. Tề Duệ hết sức khiêm tốn nói ra. Đừng nhìn nói như vậy đây cũng là tự tin và lực lượng 10 phần. Người khác đều là cam đoan có thể thành hay không đan. Vị này đủ các chủ lo lắng lại là có thể hay không đều là cực phẩm. có một khỏa liền tốt. Hâm nóng biển thông nói ra. Được a. Tề Duệ cầm ra bản thân cái kia tử kim đỉnh. Hắn cũng là dùng thuận tay. Thủ pháp của hắn thật sự là ở đây hết thầy đan sư đều không thể so. Ở đây đan sư nếu là luyện chế đan dược, trước hết chọn tài liệu, sau đó theo phương pháp phối chế tỷ lệ ước lượng. Này là trọng yếu nhất một cái khâu. Nhưng Tề Duệ không phải. Tiện tay liền đem luyện hồn đan dược liệu tất cả đều ném vào tử kim trong đỉnh. Sau đó dùng màu đỏ tím hồn hỏa làm nóng tử kim đỉnh. Tử kim đỉnh trong tay Tề Duệ xoay chậm chậm. Ban đầu bất quy tắc dược liệu va chạm tử kim trong đỉnh vách tường thanh âm từ từ biến thành tiếng. Xào xạc, Tề Duệ nhìn qua rất là lười biếng. Híp mắt liền giống như là muốn ngủ thiếp đi một dạng. Thế nhưng trong lòng bàn tay màu đỏ tím hồn hỏa lại là chợt mạnh chợt yếu. Khi thì nắm tử kim đỉnh hoàn toàn bao bọc. Khi thì lại chỉ làm nóng một vị trí. Cứ như vậy Tề Duệ dùng nửa canh giờ. Trong tay tử kim đỉnh rốt cục chậm rãi ngừng lại. Trong lòng bàn tay màu đỏ tím hồn hỏa cũng dần dần dập tắt. Oa, oa, chung quanh tất cả đều là tiếng thán phục. Này còn không thấy đan dược thành phẩm đâu. Tề Duệ mở ra tử kim đỉnh cái nắp. Một cỗ nồng đậm đan hương trong nháy mắt liền chui vào người chung quanh lỗ mũi. Này đan hương, quá nồng nặc. Đan dược này tuyệt đối là thành công, mà lại tuyệt đối là có cực phẩm. Mỗi một loại đan dược đều có nó đặc biệt đan hương. Luyện hồn đan đan hương cũng không là rất nồng nặc, nhưng Tề Duệ luyện chế ra tới đơn giản liền là ngạc nhiên hương xông vào mũi. Điều này nói rõ đan dược phẩm chất tuyệt đối là nhất phẩm trở lên. Cho nên có đan sư đã khẳng định có cực phẩm. Tề Duệ chậm rãi nhường tử kim đỉnh hạ nhiệt độ. Bởi vì lập tức lấy ra lại bởi vì đỉnh bên ngoài nhiệt độ khá thấp hội nổ đan. Nhiệt độ từ từ chậm lại. Tề Duệ nắm bên trong đan dược đảo ở lòng bàn tay. Sau đó đem còn lại một chút cặn bã đổ sạch thu hồi tử kim đỉnh. Đem trong tay mấy viên thuốc đưa cho hâm nóng biển thông. Hâm nóng biển thông tiếp nhận đan dược tựa như là thấy kỳ chân dị bảo một dạng biểu lộ. Mà lại là vô cùng say mê. Cực phẩm, cực phẩm, cực phẩm, tất cả đều là cực phẩm. Chín khỏa, thật sự là thần kỹ a. Hôm nay lão phu ta xem như thêm kiến thức. Ta mấy năm nay đan dược xem như uổng công luyện tập. Hâm nóng biển thông run rẩy hô. Thủ pháp này làm sao giống như vậy năm đó lớn van xin hoa cung trước cung chủ Tề Duệ a. Có vị lão già cẩn thận tường tận xem xét Tề Duệ. Xác định đây cũng không phải là trước cung chủ Tề Duệ. Liền là cái cốt linh chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Đúng vậy a, nhớ năm đó Tề Duệ cung chủ nhưng chính là có dạng này trình độ. Nhưng hắn khi đó cũng đã là đan đế. Khó lường a, trùng tên trùng họ, đồng dạng thiên phú dị bẩm. Đủ các chủ đơn giản liền là đan thần hạ phàm. Hâm nóng biển thông hào không tiếc rẻ tán dương. Đủ các chủ, còn xin gia nhập đan sư hiệp hội đi. Coi là đan sư hiệp hội trưởng lão mời được. Tề Duệ tiếc nuối lắc đầu nói ra. Ta gần nhất tương đối bận rộn. Hơn nữa còn muốn chủ bị chống lại ma tộc sự tình. Cho nên ta khả năng không có thời gian. Ngượng ngùng a, không có việc gì. Không có việc gì. Đủ các chủ chỉ cần treo cái tên là có thể. Bất quá cái này cũng không nóng nảy. Trở về sau có cơ hội lại nói. Hâm nóng biển thông nhận lấy nói ra. Hắn dùng ánh mắt này quái vị trưởng lão này có chút quá gấp. Các vị tiền bối, ta khảo hạch này. Tề Duệ hỏi, hạng nhất a, tuyệt đối hạng nhất. So chúng ta mấy cái lão bất tử luyện chế không biết mạnh bao nhiêu lần. Người không phải đệ nhất ai đúng a? Đủ các chủ, người liền tùy ý đi. Nơi này tranh tài ngươi đã toàn bộ hoàn thành. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.